Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, lão hủ ngồi cái này trước nguyên soái, các ngươi có ai ý kiến? 6/6, cầu đạt, gặp tiên sinh, chúng ta xem như trông được ngươi đã trở về. Aokiji nhìn thấy gặp vừa tiến đến, không có ngày xưa hi hi ha ha, ngược lại ánh mắt bình tĩnh xem cùng với chính mình lúc, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tuy là hắn dùng quần cùng giày che giấu, nhưng gặp là nhân vật nào? Hắn mất đi một chân, sự tình làm sao có thể giấu giếm được đối phương? Khi hắn chứng kiến gặp trong mắt chợt lóe lên tức giận lúc, tâm lý có chút ấm áp, bất quá biểu hiện ra cũng là một bộ không biết chút nào bộ dáng. Các ngươi khỏe dạng, một hớp này khí, lão hủ giúp các ngươi ra. Gặp nhìn lướt qua Kizaru, sau đó đi tới Aokiji trước mặt, tự tay trên vai của hắn vỗ vỗ. Người lão gia tử có thể có phần này tâm tư, vậy thật là không thể tốt hơn nữa. Aokiji tự lý buông lỏng, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy ung dung không phải là bởi vì Gặp đi tìm ma nhân giúp hắn xả giận, mà là từ hắn từ quần đảo Sabao đi trở về bắt đầu. Hắn sẽ không có ung dung qua, vốn là kéo một thân thương hắn, cùng với Kizaru căn bản không cách nào an tâm dưỡng thương liền nghênh đón hải quân xuất hiện đại lượng đào binh, tập thể từ chức phong ba. Vì xử lý chuyện này, hắn cùng với Kizaru đó là kéo bệnh thân thể, mỗi ngày ở tổng bộ hải quân hành tàu, ổn định quân tâm, thay đổi trước đây. Đây chính là chỉ có Akainu mới có thể việc làm. Hắn cùng với Kizaru hai người đều chỉ sẽ ở nguyên soái phòng làm việc ngủ, sửa móng tay. Có thể mặc dù mấy ngày này hai người bọn họ mang lý mang ngoại, nhưng đối với hải quân nghiêm nghị thế cục vẫn là không có đưa đến một điểm hòa hoãn tác dụng. Ngoại giới các loại lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng mà truyền vào tổng bộ hải quân, các lộ hải tặc càng phát hung hăng ngang ngược. Hải quân lực ảnh hưởng đại phúc độ suy yếu. Các loại các dạng sự tình, ngay cả là ý chí kiên định như hắn, Aokiji đều có điểm bị chèn ép không thở nổi. Trước đây mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có Sengoku chĩa vào. Sengoku không chịu nổi, gặp hay dùng nắm tay đập. Có thể đoạn thời gian trước, Sengoku sinh tử chưa biết, gặp tại phía xa Đông Hải. Nương tựa hắn cùng với Kizaru hai cái đại tướng căn bản không chịu nổi. Nắm tay cũng không có gặp cứng rắn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Gặp chẳng những đã trở về, hơn nữa trở lại một cái đã đem để bọn họ nhức đầu không thôi ba chuyện giải quyết rồi hai kiện. Sau đó còn nghĩ đệ tam món cho chịu đựng. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết Sengoku hắn đến tột cùng chết hay chưa tương đương. Gặp nhìn chằm chằm Aokiji con mắt, vĩ đại tuyến đường an toàn hiện tại cũng ở phong truyền Sengoku cùng Minh Vương Rayleigh đã bị ma nhân hấp thu, lực lượng đều trở thành ma nhân một bộ phận, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng hắn đang trên đường trở về, chợt nghe Aokiji gọi điện thoại qua đây nói Sengoku còn có thể cứu vãn. Phía trước chúng ta đều cho rằng Sengoku tiên sinh là chết. Có thể Seki xuất hiện lại làm cho bọn họ hết ý phát hiện Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh tuy là bị hấp thu, nhưng không biết là bởi vì hai người bọn họ thực lực cường đại, vẫn là ma nhân muốn đem sinh mệnh triệt để hấp thu cần một cái thời gian. Hơn nữa tóc đỏ sang nhúng tay chuyện lần này, chúng ta cơ bản có thể kết luận Sengoku tiên sinh còn sống. Aokiji liền vội vàng đem lúc đầu tóc đỏ sang cùng ma nhân rằng co thời điểm sở đạt thành hiệp nghị 1 năm 1 mười nói cho gặp. Ân ngồi như tóc hồng tiểu tử này thức thời. Cái này tóc hồng phía trước sạch là một ít chuyện xấu, cư nhiên dạy hư lão hủ tôn tử, muốn cho hắn đi làm hải tặc. Lúc đầu lão hủ còn đang suy nghĩ gì thời điểm đi thu thập hắn. Xem ở hắn ở Sengoku sự tình bên trên đưa đến không ít tác dụng, lão hủ về sau truy hắn thời điểm sẽ chừa chút lực. Gặp hiểu rõ rõ ràng đầu đuôi sự tình phía sau, đối với tóc đỏ khó chịu cũng cắt giảm không ít. Mặc kệ tóc đỏ sang là bởi vì nguyên nhân gì mới cùng ma nhân Tần Vũ đạt thành hiệp nghị, nhưng Sengoku mệnh năng bảo chủ vẫn là toàn bộ nhờ nguyên nhân của hắn. Nếu như thay đổi CP không nhân đi xử lý nói, vậy hắn liền thực sự chỉ có thể đi trước mộ phần cho Sengoku bên trên chủ hương. Impel Down danh sách ta đã sửa sang lại, hiện tại còn kém chọn thích hợp trao đổi đối tượng, cùng với đem Sengoku nguyên soái bọn họ trao đổi sau khi trở về. Nên như thế nào đi đối phó ma nhân? Dù sao ma nhân hôm nay có thể hấp thu Sengoku nguyên soái, ngày mai sẽ có thể hấp thu những người khác, lại hắn tiếp tục tùy ý làm bậy xuống phía dưới. Ta lo lắng có hơn một ngày thiếu cái đại tướng, bao nhiêu cái tứ hoàng liên thủ đều không đè ép được hắn. Aokiji nới đến đây, trong mắt liền hiện đầy sầu lo. Tương đương đây chính là một vấn đề. Được rồi, Sengoku cái kia lão gia hỏa nhưng là luôn luôn rất thông minh. Hắn bị hấp thu phía trước có không có để lại nói cái gì? Cho các ngươi chuyển đạt cho ta. Biết Sengoku còn có thể cứu, gặp giọng cũng buông lỏng không ít. Sengoku tiên sinh hắn đang bị ma nhân hấp thu phía trước thật là để lại một ít lời. Để cho chúng ta truyền đạt cho ngươi. Aokiji gật đầu. Ngươi nói đi, lão hủ nghe. Gặp trầm giọng nói rằng, Sengoku tiên sinh để cho chúng ta sau khi trở về, để gặp ngươi đi ra chủ trì đại cuộc. Hắn nói cái kia lão gia hỏa ta giúp hắn cõng hơn nửa đời người hắc hoa, giúp hắn lau hơn nửa đời người cái mông, hắn cũng nên là thời điểm đứng ra. Hắn, vương, còn chuyên môn thông báo, nguyên soái vị trí hắn không muốn làm, cũng muốn làm, bằng không, liền cách tới cung tề hắn Sengoku. Aokiji y nguyên không thay đổi đem Sengoku lời nói chuyển đạt cho Gap. Cái này lão gia hỏa thật là không trâu bắt chó đi cày huyện. Không thấy được lão hủ liền đại tướng cũng không muốn làm sao. Hắn ngược lại là được rồi. Buộc lão hủ phóng qua đại tướng trước vì, trực tiếp nhậm chức nguyên soái. Gặp nhìn về phía nguyên soái trước bàn làm việc cái ghế lúc, đôi mắt đầu tiên là lóe lên một tinh quang. Ngay sau đó hắn sải bước đi tới. Ở Kizaru, Aokiji, Suru các loại, chờ hải quân cao tầng ánh mắt nhìn thẳng dưới, đương nhân không cho ngồi ngay ngắn ở trước nguyên soái bên trên. Ở Sengoku trở về phía trước, cái này trước nguyên soái trước hết từ lão hủ trước ngồi. Lão hủ ngồi cái này trước nguyên soái, các ngươi có ai ý kiến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.